Chương 1406. Hòm quan tài bằng băng. Ngọc phong của Ali trong lòng bàn tay Diệp Tần không ngừng biến hóa hình dạng, tựa hồ so với trước càng ngày càng đầy đặn. Một tay căn bản nắm không hết. Ali ư một tiếng, đôi má ửng đỏ nằm ở giữa ngực Diệp Tần. Lòng bàn tay Diệp Tần nổ ra nhiệt độ nóng hổi, làm cho nàng cũng không khỏi ý loạn tình mê. Nàng nghĩ tới trước kia nhìn lén Vệ Linh cùng Diệp Thần một lần, bộ dáng Vệ Linh vũ mị điên cuồng, phảng phất đạo đạo dòng điện trong lòng tán loạn. Cái tay còn lại của Diệp Thần mơn trớn bờ mông cùng đùi thon dài căng cứng của Ali, lòng muốn là một mảnh lửa nóng. Hai người nam nữ trẻ tuổi thời khắc này phảng phất quên mất hết thảy, hai quả tâm đều là băng băng kinh hoàng lấy, phảng phất có thể thấy được tiếng tim đập lẫn nhau. Diệp Thần một tay bế Ali lên, da thịt như tuyết của Ali lộ ra vũ mị ửng đỏ, sợi tóc đen sáng mềm tản ra hương thơm nhàn nhạt, mắt ngọc mày ngay, cặp môi đỏ mọng khiêu gợi giống như là anh đào chín mọng, óng ánh sáng long lanh. Giờ phút này Ali tựa như là tiên tử thánh khiết, lộ ra một cái bộ kiều mị khó nói lên lời. Tay trắng nõn chăm chú ôm Diệp Thần. Đang thời điểm hai người vạn phần kích động, Ali Diệp Thần cất chứa mê huyễn bảo châu đột nhiên phát ra hào quang chói mắt, đem hai người bừng tỉnh. Ali vội thoát ly Diệp Thần ôn nấp, hoài bão ngượng ngùng vạn phần đứng qua một bên. Giờ phút này áo nàng mất trật tự, chỗ ngực mạng lớn ra thịt tuyết trắng, còn có khe rãnh thực sâu, xinh đẹp làm người ta mê mẩn. Diệp Thần có chút xấu hổ, lúc nãy mới nghĩ tới tại đây tựa hồ không phải là địa phương, hiện tại tựa hồ cũng không phải lúc. Vừa rồi Ali quả thật là làm Diệp Thần có chút kìm lòng không được, bất quá hiện tại cuối cùng cũng thanh tỉnh. Ali vận chuyển huyền khí, đem nước đọng trên người bốc hơi khô, cúi đầu rất nhanh sửa sang quần áo. Diệp Thần đứng lên nội tâm xấu hổ, không biết cái lão tổ tông của Ali ở bên trong mấy huyễn bảo châu kia nghĩ thế nào, có mấy người nhìn chằm chằm như vậy quả thật là khó chịu. Tiếp theo, trước khi làm chút gì, nhất định trước đem cái mê huyễn bảo châu ném vào trong đàn điển thế giới, dùng một đống lớn tiểu hành tinh trắng. Nội tâm Diệp Thần không khỏi nghĩ lấy. Leng keng, thanh âm giọt nước nhỏ ở trong huyệt động trống trải vàng vọng lấy. Người ở sâu trong đại đạo hỏa lặng như có, làm sự tình khác thời gian rất lâu không chú ý ở đây. Nhìn xem thông đạo thầm tí kia, Diệp Thần đối với Ali nói ra. Chúng ta cũng vào xem một chút. Ali thu hồi mê huyễn bảo châu, nhẹ gật đầu. Trên mặt của nàng, cái dư vị ửng đỏ kia không có rút đi. Hai người một chỗ, hướng chỗ sâu trong đại địa thăm dò. Ở trong đại địa, thần hồn phảng phất nhận lấy hạn chế. Tại đây giống như là một cái vị cường giả thiết hạ cấm chế, thần hồn không cách nào xuyên thấu qua. Bất quá Diệp Thần có thể xác định vị trí hiện tại của bọn hắn hẳn trong lòng đất hoa viên kia. Đầu địa đạo này bốn phương thông suốt, một mảng đường hồng dài hẹp không biết đi đâu. Nhìn về sáu nhánh đường mở rộng phía trước, Diệp Thần nhíu lông mày thoáng qua. Mặc kệ lựa chọn cái nào, chỉ có một cái phần sáu xác suất đoán đúng. Thần hồn cũng không có cách nào kéo dài tới phía trước thăm dò. Bỗng nhiên trong đầu Diệp Thần linh quang lóe, hắn nghĩ tới hình xăm trên người đầu trọc biến thành một bức tinh đồ cùng một bức mê cung địa đồ. Cái mê cung địa đồ kia thật là sâu khóc khắc trong óc hắn. Cái mê cung địa đồ kia phác họa rõ ràng chính là tình cảnh chỗ này. Diệp Thần ca ca, hiện ta giờ chúng ta nên làm cái gì? Ali nhìn Diệp Thần hỏi. Có lẽ từ hướng bên trái đi con đường thứ ba, Diệp Thần chắc chắn nói. Trên mê cung kia có chỉ xác thực, xem ra đầu chọc chỉ dẫn bọn hắn tới là dùng năng lực thông thiên triệt địa của đầu chọc, vận dụng một ít thủ đoạn để bọn hắn tìm tới nơi đây cũng là sự tinh thương. Ali không hiểu thấu rơi vào hồ nước, hẳn là đầu chọc an bài, chỉ là không biết cơ duyên nào nhị nhi mất đi tung tích. Ali có chút khó hiểu, Diệp Thần làm sao biết rõ lộ tuyến chính xác, nhưng mà chứng kiến Diệp Thần đi thẳng phía trước, Ali vẫn là nhanh chân bước theo. Lúc này ở phía trên hòa viên, hắc bảo nhân trống rỗng xuất hiện bên cạnh hồ nước. Trên người hắn lộ ra một cái cỗ lực lượng băng bạc, hồn niệm cường đại, dù tầm bốn phía lại không có tìm được tung tích bọn Diệp Thần. Đôi mắt sắc bên trong áo đen càng là không ngừng lóe ra, lập tức chìm lộ hừ lạnh một tiếng. Hát tử, Linh Lung, các người rõ ràng dám cùng chúng ta đối kháng. Hừ hừ, chỉ tiếc thiên quân hậu duệ trong tay ta, đợi ta đến được thần thể thiên quân, xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta sao. Hắc Bảo Nhân duỗi bàn tay xương khô ra, lòng bàn tay huyễn hóa ra hắc mang chiến. Hắn vung bàn tay lên, đem chuyến quanh phía trước hồ nước. Ầm ầm, một cái tiếng vang thật lớn, một cỗ hắc mang cường đại nổ bắn, toàn bộ mặt đất kịch liệt run rẩy. Bất quá cái hồ nước như bình thường kia vẫn là hoàn hảo không tổn hao. Theo lý thuyết, dùng hắc bảo nhân cường đại, một cái chuyến như vậy đủ để đem hết thảy san thành bình địa. Nhưng mà cái hồ nước này rõ ràng không có hư hao chút nào, quả thực cổ quái. Hắc bảo nhân là trên vạn năm trước tiến nhập đại đạo Hoàng Lăng. Bên trong đại đạo Hoàng Lăng có vài thứ ngay cả hắn cũng không thấu triệt, cho nên mới bị hạt tử đâm sau một lần. Diệp thần Ali ở trong mê cung, lòng đất ghé qua, bỗng nhiên là cảm giác phía trên trận trận địa chấn kịch liệt run rẩy. Sắc mặt Diệp thần biến hóa, không biết thượng diện xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi mau. Diệp thần mang theo Ali rất nhanh hướng tiền phương nào đi. Xuyên qua một mảng thông đạo dài âm u hẹp, phía trước rốt cuộc có một ít ánh sáng chuyển tới. Diệp thần cùng Ali thuận lợi tấn nhập một cái mảng thạch thất bịt kín. Cái thạch thất này không có rộng rãi thế nào, phương viên 5-6 mét, đỉnh cũng chỉ cao 3 mét. Trong thạch thất này bày đặt một cỗ thạch quan. Cái thạch quan này không biết là làm bằng chất liệu gì, cùng với thủy tinh đồng dạng óng ánh trong suốt. Ở trong thạch quan là một người đang lặng lặng nằm đó, là một phu nhân xinh đẹp đoan trang. Thi thể nàng không biết là gửi đã bao lâu, da thịt như cũ tinh tế, bóng loáng tựa như đang ngủ. Phu nhân này mặc trên người một cái tơ hoàn trường y đẹp đẽ quý giá, khí chất cao quý, lặng lặng làm người đó. Ở bên trong lông mày tựa hồ là mang theo vài phần ưu sầu chi sắc, chỉ là trên mặt dĩ nhiên không có cái điểm huyết sắc, giống như là đóa hoa tàn lụi. Chương 1407 Thiền quần tình phách phần 1. Chứng kiến thi thể phu nhân này, Ali vốn là cả kinh nhìn nên là nghi hoặc nói: mặt mũi của làng thế nào là giống nhị nhì tương tự như vậy? Diệp tận hướng phụ nhân này nhìn qua, quả nhiên cùng Ali nói thông ra, cùng nhị nhi có chút, cùng Linh Tùng Trí Tôn đều vài phần giống. Nội tâm Diệp tận khẽ động, hẳn phụ nhân này là mẫu thân của Linh Lùng Trí Tôn cùng nhị nhi. Diệp thần hướng bên cạnh thạch quan nhìn lại, chỉ thấy biên giới thạch quan có mấy cái văn tự cổ xưa đã bị ăn mòn có chút mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể phân biệt ra: đại đạo thiên quân chi thê, mặc nghiêm chi mộ, con gái tiêu lung linh, mặc nhị kính lập. Xem ra Linh Lung Trí Tôn cùng nhị nhi, một cái theo họ cha, một cái theo họ mẹ, nguyên lai đại đạo thiên quân họ Tiêu. Lại nhìn phía vách tường bên cạnh, còn có một chút văn tự không có bong ra, giảng giải đại khái ý. Đại đạo thiên quân vốn là hoàng tộc Tử Diệu Tinh, về sau trở thành Tử Diệu Tinh chủ, dẫn đầu hàng tỷ con dân Tử Tiệu Diệu Tinh Tinh chinh chiến xa trường, vì nhân tộc quật khởi mà chiến, nhưng mà đáng tiếc cuối cùng thất bại. Thời điểm Tử Diệu Tinh hồn cường thịnh, là thần tấn tinh hồn siêu việt tinh hồn bình thường, ở nó phụ trợ. Đại đạo thiên quân đánh đầu thắng đó, nhưng về sau mà đại đạo thiên quân thân vẫn, Tử Diệu tinh hồn cũng bị đánh rớt, chỉ có một đạo tan hồn phiêu hướng vũ trụ thầm sử. Tử Diệu tinh hồn, Diệu thần cau mày thảo niệm mấy lần, chẳng lẽ là Tử Vân tinh hồn? Tử Vân tinh tinh hồn chỉ là một cái đạo tan hồn mà thôi, xem ra tinh hồn cũng không phải là quơ đũa cả nắm. Thiên nguyên tinh cùng Tử Diệu tinh hồn hẳn là đứng bên nhân loại. Thời điểm hoàng cổ tựa hồ rất bí mật, rất nhiều bí mật lớn, nhưng mà đều là chôn vùi trong lịch sử Trường Hà. Hiện tại có khả năng chứng kiến chỉ là đôi câu trả lời mà thôi. Linh Lung Trí Tôn cùng Mặc Nhị đều là con gái của đại đạo thiên quân, vì sao thời đại hai người này tồn tại cùng đại đạo thiên quân kém xa như vậy, hơn nữa tuổi hai người kém nhiều như thế. Hắn là Linh Lung Chí Tôn cùng Mặc Nhị, thông qua bí thuật từ thời đại kia một mực sống tới giờ, cái tuổi này không khỏi quá dọa người. Tuế nguyệt dài đằng đẵng buồn chán như thế, coi như là Chí Tôn cường giả chỉ sợ cũng đã chôn vùi trong vũ trụ đi. Bất quá chứng kiến phu nhân bên trong quan tài bằng băng bảo tồn ở đây, giống như là người sống, nội tâm Diệp Thần thần nghĩ, bọn hắn hẳn có biện pháp để cho thân thể kinh nghiệm thời gian dài như vậy vẫn không mục lát. Như vậy rất có thể có biện pháp để cho Linh Lung Chí Tôn cùng Nhị Nhi sống tới giờ. Tuy trong quan tài bằng băng không có đồ vật mấy, như là bảo vật gì đó, nhưng mà Diệp Thần không có nghĩ muốn đem quan tài bằng băng mở ra. Một khi mở quan tài băng, thân thể phụ nhân này tồn lưu rất có thể là nhanh chóng hổ hóa biến mất. Phu nhân này là thê tử của Đại Đạo Thiên Quân, cũng là mẫu thần Linh Lung Chí Tôn cùng với Nhị Nhi. Diệp Thần đương nhiên là không mạo phạm di thể tổ tiên. Diệp Thần còn đang nghĩ ngợi thì thấy quan tài tự động xoẹt xoẹt bắt đầu chuyển động chậm rãi đến bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Bất kể là Diệp Thần hay Ali đều tợn là mở to mắt. Thạch quan rời qua, dưới thạch quan xuất hiện một cái hố rất nhỏ, bên trong lặng lặng bày đặt cái hộp. Đây là cái hộp hình chữ nhật, chỉ lớn như cánh tay Hải Nhi, ngoại trừ chất liệu thoạt nhìn tựa hồ có chút đặc thù, những thứ khác đều là thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ trang trí cùng hoa văn. Thần hồn Diệp Thần nhìn quét lên lại không có cách nào xuyên thấu cái hộp. Không biết trong kia trước cái gì, Diệp Thần đi lên cẩn thận, đem cái hộp này ra, nhưng lại là thập phần nhẹ nhàng giống như là trong căn bản không có đồ vật. Nội tâm Diệp Thần càng hiếu kỳ, chậm rãi đem nắp hộp mở. Trong nháy mắt, nắp hộp mở, một cỗ lực lượng vô cùng mênh mông hướng tứ phía khuếch tán. Cỗ lực lượng này quá cường đại, nội tâm Diệp Thần càng kinh, vội đem Ali lùi ra ngoài xa, rất nhanh rút lui thẳng đến nơi hẻo lánh thạch thất. Chỉ thấy hộp kia im ắng rơi trên đất, trong hộp là một cái đoàn bạch sắc quang mang chói mắt bốc lên không trung, chiếu sáng không gian thạch thất. Đoàn bạch quang này hình như là tàn hồn nào đó thượng diện từng có từng đợt lực lượng khuếch tán ra. Giữa bạch quang mơ hồ có thể thấy được hình ảnh một con người. Người kia anh tuấn tiêu sái, áo trắng phân phật, có một loại bá khí bệ nghệ thiên hạ. Cái thân ảnh này, hai con người như điện ngừng mắt nhìn phương xa, xung quanh thân thể quán có vô số đạo lưu quang vườn quanh, trong mỗi đạo lưu quang là ẩn chứa đạo vô cùng huyền ảo. Diệp Thần ca ca, đây là cái gì? Ali nghi hoặc hỏi thăm. Đoàn bạch quang này giống như là tàn hồn lại không phải, hơn nữa phát ra năng lượng quá mức khủng bố, giống như là hơi chút tiếp cận sẽ là bị hỏa tan. Diệp Thần cau chặt lông mày bỗng nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nói: hẳn đây là tinh phách trong truyền thuyết. Tinh phách? Ali nhìn về phía đoàn bạch quang, mắt hiện một tia kích động, tán tha nói: hẳn là tinh phách. Lão tổ tông nói tinh phách chỉ là ba loại, theo thứ tự là huyền, tông, thánh. Chủ nhân tinh phách càng cường, hắn còn sót lại tinh phách càng cường. Cái tinh phách này cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng, rất có thể đạt đến cấp thánh. Nói cách khác, tu vị chủ nhân tinh phách đạt đến thế giới siêu phàm nhập thánh. Diệp Thần nhẹ gật đầu, sắc ngưng trọng rồi nói: Đại Đạo Thiên Quân xác thực là tồn tại siêu phàm nhập thánh. Lúc này hắn hiểu được, đoàn bạch quang này là Đại Đạo Thiên Quân còn sót tinh phách. Cường giả như Đại Đạo Thiên Quân có thể so với thần linh, tất sẽ có thần huyết, thần cốt cùng tinh phách ba dạng đồ vật. Mà bên trong ba dạng đồ vật, tinh phách là cường đại nhất. Không nghĩ tới trong thạch thất không lớn lại là chôn giấu tinh phách của Đại Đạo Thiên Quân mà vô số người tha thiết ước mơ. Xem ra đầu chọc hạt tử kia để mình dẫn đạo tới đây chính là để cho mình lấy được tinh phách của Đại Đạo Thiên Quân. Chỉ là để cho Diệp Thần không rõ đầu chọc hạt tử tại sao đem thần vật nghịch thiên đến bực này giao cho mình. Đã nghĩ mãi không ra, Diệp Thần liền không suy nghĩ thêm. Bây giờ còn là trước đem Thiên Quân tinh phách nắm tới tay rồi nói sau. Diệp Thần thò tay hướng Thiên Quân tinh phách trôi nổi giữa không trung chộp tới, nhưng tiếp cận lại có cảm giác phỏng khó nói lên lời truyền đến. Cái cảm giác này mãnh liệt giống như đem bàn tay Diệp Thần chưa để hòa tan. Diệp Thần vội vàng lùi lại, hướng trên tay nhìn, lòng bàn tay là một mảng cháy đen. Chương 1408 Thiên Quân Tình Phách phần 2. Diệp Tần đã làm Thiên Hoàng Thánh Thể công kích khó có thể để hắn bị thương. Không nghĩ tới, không có tiếp xúc đến Thiên Quân Tình Phách liền thiếu chút đã bị hòa tan. Xem ra tuy phát hiện miếng Thiên Quân Tình Phách, nhưng mà muốn đem nó thuận lợi bắt tới tay lại là không phải sự tình dễ dàng. Ali thử dùng phương pháp của nàng, nhưng coi như là có chút kim loại chắc chắn hy hữu. Sau khi tiếp xúc đến tình phách cũng rất nhanh hòa tan. Hướng chi nào huyết nhục chi thân. Diệp Thần nhìn tinh phách huyền trôi giữa không trung, chỉ thấy bên trong tinh phách ẩn chứa ngàn loại đạo. Những cái đạo này so với Diệp Thần lĩnh hội còn cao thâm hơn nhiều. Thiên quân cường giả không phải chuyện đùa, muốn đạt được miếng tinh phách này phải là khống chế đạo của đại đạo thiên quân. Nếu không, đạo của đại đạo thiên quân đem hết thảy hòa tan. Nhìn miếng tinh phách trước mắt, Diệp Thần có điều ngộ ra, đạo so với đạo của đại đạo thiên quân cao thâm hơn. Không biết cửu tinh thiên thần quyết có thể làm được hay không. Diệp Thần tay phải khẽ động, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện từng ngôi sao, vô số tinh thể trong lòng bàn tay Diệp Thần vận chuyển. Ở trong những ngôi sao này lưu chuyển vô số đạo ấn. Thiên tinh phục ma đạo ấn. Diệp Thần chậm rãi đem thiên tinh phục ma đạo ấn vận chuyển tới tay, vươn hướng thiên quân tinh phách. Tinh phách bạch quang đẹp mắt chiếu rọi thiên tinh phục ma ấn, lại là không có chuyện gì phát sinh. Nội tâm Diệp Thần vui vẻ, có hy vọng. Thiên quân tinh phách tựa hồ cũng không có bài xích thiên tinh phục ma đạo ấn. Tay Diệp Thần tiếp tục vươn đến trước, đạo ấn trong lòng bàn tay chậm rãi tới gần thiên quân tinh phách. Ali nhìn màn này khẩn trương ngừng hô hấp, trên mặt tràn đầy thân sắc lo lắng. Nàng xem lấy bàn tay Diệp Thần, một cử động nhỏ cũng không dám sợ quấy rầy Diệp Thần. Rốt cuộc lòng bàn tay Diệp Thần va chạm thiên quân tinh phách, thiên tinh phục ma ấn chậm rãi dung nhập đến trong tinh phách. Thành công, nội tâm Diệp Thần cuồng hỉ. Thiên quân tinh phách này không phải là chuyện đùa, nếu có thể lấy được, đối với tu vị tăng lên nhất định vô cùng hữu ích. Tương lai tu vị tăng lên nhất định tiến triển cực nhanh. Nhưng mà đột nhiên vang một tiếng nhỏ, thiên tinh phục ma ấn trong lòng bàn tay Diệp Thần mất đi. Đạo trên thiên tinh phục ma ấn tuy cao thâm nhưng còn chưa đủ khống chế thiên quân đạo. Thiên quân đạo thực quá mạnh mẽ, cảm giác một cỗ lực lượng nóng bỏng mãnh liệt tới, lùi về phía sau đã là không kịp. Diệp Thần lại vội vàng kết ấn, lòng bàn tay trái phải xuất hiện một đạo ấn khác. Đúng là Diệp Thần sáng chế ra là tạo hóa tinh thần ấn. Tuy tạo hóa tinh thần ấn của Diệp Thần mới sáng chế không bao lâu, căn bản không có hoàn thiện, vào lúc này lại không có khả năng không khỏi không kiên trì lên. Dù sao Diệp Thần chỉ là tu luyện hai chủng đạo ấn này, cỗ lực lượng nóng rực này rốt cuộc bị tạo hóa tinh thần ấn của Diệp Thần ngăn cản. Thiên quân đã thần vẫn lưu lại tinh phách cương đại như vậy, thật khó có thể tưởng tượng thiên quân khi còn tại thế tu bị dạng gì. Cảm giác được tạo hóa tinh thần ấn có xu thế tan vỡ, Diệp Thần lạnh quát to, cửu trọng thời không đạo văn chỉ là tất cả hướng bàn tay dũng mãnh lao tới. Đạo trên tạo hóa tinh thần ấn cùng với thiên quần tinh ấn vách chứa đạo không ngừng đối kháng, một cỗ ám kình cường đại từ trong thiên quần tinh phách không ngừng xông tới. Tạo hóa tinh thần ấn quạt có thể để cho trình độ nhất định áp chế thiên quần tinh phách, nhưng vẫn là kém một chút. Bành một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại bắn ngược đem Diệp Thần bắn bay ra ngoài, nặng nề đụng vào vách tường thạch thất. Diệp Thần ca ca, người thế nào? Ali tranh thủ thời gian nâng Diệp Thần dậy, quan tâm hỏi thăm. Diệp Thần cười khổ lắc đầu, thiên quân tinh phách quá cường đại, dùng thực lực của ta tạm thời áp chế không được. Cái kia có biện pháp nào khác không? Ali cau mày nhìn thiên quân tinh phách lơ lửng, dùng huyền khí phi đao hoặc là phi đao tàn phiến nói không chừng có thể áp chế thiên quân tinh phách. Nhưng mà huyền khí phi đao cùng phi đao tàn phiến đều là rất sắc bén, nói không chừng phá hư thiên quân tinh phách. Diệp Thần, việc cần làm lúc này là đạt được nó mà không phải phá nó đi. Ta cảm thấy tạo hóa tinh thần ấn có lẽ có thể. Diệp Thần nói, vừa rồi thời điểm thiên quân tinh phách đối kháng, Diệp Thần tự hồ có một ít lĩnh ngộ tạo hóa thiên tinh ấn, tiềm lực vô hạn, có lẽ là vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Diệp Thần ngồi xuống, nguyên một cái đám đạo ấn bên cạnh quán không ngừng diễn hóa. Hai người cho này ngừng lại suốt 3 ngày, 3 ngày thời gian. Diệp Thần không ngừng dùng tạo hóa tinh thần ấn áp chế thiên quân tinh phách, tuy lần lượt thất bại nhưng mà tạo hóa tinh thần ấn Diệp Thần cũng đã không ngừng hoàn thiện, uy lực toàn bộ ấn pháp so với trước tăng lên mấy thành. Trong đoạn thời gian này, A Lê cũng một bên lặng lặng ngồi xếp bằng tu luyện. Hắc bạch thời không đạo văn chi lực biến thành tinh linh quanh người nàng không ngừng xoay quanh. Mê huyễn bảo châu lơ lửng ở trên đỉnh đầu A Lê, tựa như một cái vòng trăng sáng. Cái ánh trăng ngân sắc chói lọi lặng lặng chút xuống. Ngày thứ ba, Diệp Thần lần nữa đứng dậy, tay phải hội tụ từng đạo tạo hóa tinh thần ấn hướng thiên quần tinh phách chộp tới. Lần này nhất định phải thành công. Nội tâm Diệp Thần chắc chắn, thần sắc trầm tĩnh. Từng đạo tạo hóa tinh thần ấn đem thiên quần tinh phách một bậc bao khỏa không ngừng áp chế xuống. Thiên quần tinh phách không ngừng nhảy động, giống như là muốn thoát khỏi tạo hóa tinh thần ấn khống chế. Song phương kịch liệt đụng nhau, không ngừng tung tóe ra các đạo ánh lửa. Lòng bàn tay Diệp Thần chuyển tới nhiệt độ nóng rực như muốn đem hòa tan mất. Diệp Thần cắn răng kiên trì trong đan điền cầu tinh, điền cuồng vận chuyển, không ngừng phát ra chín loại đời thời không đạo văn chi lực. Ở trong đan điền thế giới, vô số linh thể không ngừng héo rũ vì Diệp Thần cung cấp lực lượng dồi dào. Khi Diệp Thần sử dụng thời không đạo văn chi lực của đan điền thế giới, sẽ có bộ phận linh thể bởi vậy mà chết đi, mà lúc hấp thu thời không đạo văn chi lực bên ngoài lại có một số linh thể sinh ra. Sinh tử luân hồi, đây là vũ trụ chi đạo. Mắt thấy tạo hóa tinh thần ấn muốn sụp đổ ra, mắt Diệp Thần bỗng nhiên hiện lên cái đạo hào quang kiên định. Thu cho ta! Diệp Thần quát to một tiếng, mạnh mẽ nắm vào trên thiên tinh thiên quần tinh phách, phóng ra hào quang đẹp mắt, rốt cuộc thu liếm, hóa thành một đạo tinh thạch thành tịnh trong suốt màu trắng. Thiên quần tinh phách dĩ nhiên là ngưng tụ thành thực chất. Diệp Thần chậm rãi mở bàn tay, miếng thiên quần tinh phách này lặng lặng nằm trong bàn tay Diệp Thần, mặt ngoài lóe ra cái óng ánh sáng bóng. Chương 1409 bị chia cắt phần 1. Diệp Thần mỉm cười nói, cuối cùng cũng hàng phục được ngươi. Cảm giác động tĩnh bên Diệp Thần, A Lê mở to mắt, chứng kiến Diệp Thần cầm trong tay một cái khối tinh thạch màu trắng mà thiên quần tinh phách trước kia lơ lực đã không thấy. A Lê kinh ngạc nói, Diệp Thần ca ca, người lấy được nó. Diệp Thần có chút hưng phấn cảm thụ khối thiên quần tinh phách ẩn chứa lực lượng tinh túy buồn rầu nói, và đấy tuyệt không đơn giản, cũng không biết thế nào sử dụng. Diệp Thần nghĩ tới dịch diễm ma thai cho mình bình thần huyết kia, thần huyết còn có khối thiên quần tinh phách này không biết sử dụng thế nào. Cũng không thể như thần viêm chí tôn trực tiếp đem thần cốt nhét vào bên trong thân thể của mình. Mặc kệ thần huyết, thần cốt hay tinh phách đều là ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ, đây là người thường không thể cách nào thừa nhận. Nghe nói thiên quần chí huyết dù nằm cái giọt cũng là lập tức để cho một chí tôn bạo thể ma vong. Phải biết rằng thiên quân là tồn tại hoàng cổ thần linh cấp, cái niên đại kia tuyệt đại bộ phận nhân tộc cường giả cũng đã mất mạng, có thể tột lưu thế này càng thêm ít. Mặc kệ, trước tiên đem cái thứ này thu lại rồi nói sau. Diệp Thần tay phải cái động, đem khối thiên quân tinh phách ném vào trong đan điền thế giới. Trong nháy mắt, thiên quân tinh phách bị thu tiến đan điền, đột nhiên hào quang vạn trượng giống như cái quả hằng tinh nóng bỏng chiếu sáng đan điền thế giới. Diệp Thần cảm giác được một cỗ lực lượng bành trướng từ miếng thiên quân tinh phách kia phóng thích ra, bị đan điền của hắn hấp thu. Nội tâm Diệp Thần khẽ động, chẳng lẽ thiên quân tinh phách chính là sử dụng như vậy? Vốn cho rằng tuy đã nhận được thiên quân tinh phách nhưng không biết sử dụng thế nào, cũng chỉ trước tù lấy, nghĩ không tới nhanh như vậy phát hiện phương pháp sử dụng. Nội tâm Diệp Thần vui vẻ, ngưng thần chú ý đan điền thế giới biến hóa. Ở chính giữa chín quả ngôi sao, Diệp Thần thần thai nhắm mắt ngồi xuống, xếp bằng ở xung quanh thân thể quán có bảy đạo thời không chi lực đẹp mắt vờn quanh lưu chuyển. Dưới thân là hắc bạch tương giao, âm dương lưỡng ngư đoạn, thiên quân tinh phách nhanh chóng hướng thần thai Diệp Thần bay vờn quanh. Thần thai bay múa một vòng, cuối cùng ngừng lại đỉnh đầu thần thai. Tinh phách bỏ ra đạo đạo bạch quang, lực lượng không ngừng tấn nhập trong thần thai Diệp Thần. Diệp Thần rõ ràng cảm giác thần thai trong cơ thể thai nghén tốc độ nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa so với trước cả có linh tính. Diệp Thần tự tin thần thai trong cơ thể của hắn là phi thường tồn tại cường đại. Khi mà thần thai đại thành, nhục thể cùng tu vị của mình chắc chắn lên cao một bước, nhưng mà hiện tại thần thai vẫn là ở trong thai nghén. Đã có thiên quân tình phách phụ trợ, thần thai nghén sẽ là tiến triển cực nhanh. Hơn nữa, thời điểm đại thành so với trước càng cường đại. Diệp Thần mở to mắt, trong mắt đạo quang hiện lên. Diệp Thần cảm giác thân của mình phạm pháp đột nhiên tăng cường, thần hồn khẽ động nhập thể mà ra. Khi thấy thần hồn biến thành hình thái, Diệp Thần lộ vẻ khiếp sợ sâu xa. Bởi vì giờ phút này thần hồn Diệp Thần không còn ngưng hóa dạ xa, mà là ngưng hóa thành một linh thần. Cái linh thần pháp tướng này trang nghiêm, dáng người uy vũ, cả người phàm phất hoàn toàn ngưng thực, cũng có cảm giác trong suốt như dạ xoa cùng kim giáp binh sĩ, đồng thời mang theo một cái loại sáng bóng óng ánh như thực chất. Linh thần có thể lớn, có thể nhỏ. Chỗ này quá nhỏ rồi, đối với thần hồn rất nhiều hạn chế, có chút thi triển không ra, sau khi ra ngoài cũng có thể thể nghiệm thực lực linh thần cương đại thoáng qua so với dạ xoa lúc trước tuyệt đối mạnh vô số lần. Lúc này Diệp Thần mới hiểu được, nguyên này là linh thần ở linh thần chi địa cũng là thần hồn một người nào đó biến thành. Linh thần ở linh thần chi địa kia tuột cùng là thần hồn của ai? Thật không ngờ, cương đại rõ ràng có thể sáng tạo một phương thế giới, cái kẻ nhất định là tồn tại đại năng. Đã trở mặc hội lâu, nội tâm Diệp Thần ý nguyên có một loại rung động thật sâu. Thực lực một ít đại năng ở thế giới này thực sự vượt quá sự liệu quán. Xem ra mình cách thế giới đỉnh phong còn kém rất xa. Ali nhìn xem thần hồn Diệp Thần hóa thành linh thần cũng là sợ ngây người. Nàng phần lớn thời gian đều đi theo Diệp Thần bên người, nhưng mà Diệp Thần vẫn là một cái lần lại một lần mang cho nàng rung động. Trên người Diệp Thần có quá nhiều bí mật. Đúng lúc này, không gian toàn bộ thạch thất đột nhiên kịch liệt bóp méo. Nội tâm Diệp Thần dùng mình tranh thủ thời gian bắt tay Ali. Su su, hai đạo lầm vào bên trong vòng xoáy hư không. Chỉ là nháy mắt, thời điểm hai người mở mắt phát hiện bọn hắn xuất hiện trong cái mảng rừng. Ở cách đó không xa, mấy chục cường giả các tộc liên thủ đối phó một ít huyết sắc sinh linh, hẳn là người tiến vào đại đạo hoàng lăng thắng nghiệm. Tầm bảo ở bên trong những cường giả này có thiền chức nhất tộc, có tất phương nhất tộc, có diễm thần nhất tộc, có hột yêu nhất tộc, còn có thổ linh nhất tộc. Những cường giả này chứng kiến Diệp Thần cùng Ali trống rỗng xuất hiện, tất cả sửng sốt. Bọn hắn cảm thấy không gian vặn vẹo chấn động. Diệp Thần cùng Ali tựa hồ bên trong đại đạo hoàng lăng ghé tới. Bên trong những cường giả này có trung vị cao vị và thiền vị cấp tinh chủ, nhưng mà không ai có thể tiến vào sâu trong đại đạo hoàng lăng. Không nghĩ tới Diệp Thần cùng Ali rõ ràng có thể từ trong đi ra. Trên người hai người kia nhất định có bảo vật. Bên trong thiền chức nhất tộc cường giả trong mắt không che giấu nổi tham lam chút nào, nhanh chóng thoát khỏi huyết sắc sinh linh dây dưa, thả người hướng Diệp Thần cùng Ali chụp tới. Thiền chức nhất tộc cường giả là một vị cao vị tinh chủ. Chứng kiến người này xông lên, mắt Diệp Thần hàn quang lóe, trong tay nhanh chóng kết ấn, thiền tinh phục ma ấn rời tay, hướng thiền chức nhất tộc cường giả quanh khứ. Trong đôi mắt Ali bắn ra đạo quang mang, thiền chức nhất tộc cường giả lập tức lâm vào huyễn cảnh. Thần ngừng một chút, oanh. Diệp Thần thiên tinh phục ma ấn oanh kích trên người thiền chức tộc giả kia. Lực lượng cường đại biến của thiên tinh phục ma ấn lập tức đem thiền chức nhất tộc cường giả oanh đến chảy máu tươi như điên, thân thể vỡ vụn bay ngược ra, chỉ còn lại một cái hơi. Những cường giả các tộc dục dịch lập tức đứng vững, làm những cái gì cũng không có thấy, tiếp tục đối phó huyết sắc sinh linh kia. Chương 1410 bị chia cắt phần 2. Hai người này đã có thể từ trong đại đạo hoàng lăng ra, thực lực không giống người thường. Thiền chức nhất tộc quả nhiên vụng về, còn không thăm dò thực lực đối phương liền điều chịu chết. Ngu xuẩn bực này chết là vô ích. Mấy người nhỏ giọng nghị luận. Bọn hắn đối với Diệp Thần đạo ấn phi thường kiêng kỵ, có thể tu luyện đạo ấn hoặc là có truyền thừa cương đại, hoặc là hậu trường cương ngạnh, vô luận là cái nào cũng không phải bọn hắn có thể đơn giản trêu chọc. Huống chi bọn hắn căn bản không biết Diệp Thần cùng Ali lấy được bảo vật gì. Bọn hắn không vì bọn đồ vật kia nhìn tới dốc sức liều mạng. Nếu như bọn hắn biết rõ trên người Diệp Thần có thiên quân tinh phách, chỉ sợ có là bao nhiêu nguy hiểm đám người kia cũng loạn lên. Diệp Thần dựa vào thiên tinh phục phấn quanh bay thiên chức nhất tộc cường giả, chấn nhiếp những người khác, lúc này mới có thời gian xem xét tình huống xung quanh. Quên nay bọn hắn đến bên ngoài đại đạo hoàng lăng, bỗng nhìn nghĩ tới người ở sâu đại đạo hoàng lăng một mực nhìn xem bọn hắn. Nội tâm Diệp Thần dùng mình nhìn Ali gấp giọng nói, Ali chúng ta đi mau. Chín đạo thời không đạo văn chi lực cuốn hướng Ali, cùng Ali chung một chỗ hướng lối đại đạo hoàng lăng cấp tốc bay vút. Lấy được thiên quân tinh phách, người mang trọng bảo tất nhiên là đưa tới người khác ngấp nghé. Diệp Thần ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm, Đúng lúc này một cái cỗ khí thế vô thiên cái địa đột ngột từ đằng trên không phủ xuống. Nội tâm Diệp Thần trầm xuống nghĩ không tốt. Một cái kim vũ nhất tộc cường giả vỗ cánh chim hoàng kim chậm rãi rơi xuống, toàn thân hắn kim sáng nóng lánh, thần uy nghiêm nghị. Tuy cường giả trước mắt cùng bàn diệt bàn nguyên đồng dạng đều là kim vũ nhất tộc, nhưng Diệp Thần từ trên người hắn cảm thấy một loại khí tức không giống người thường, cho người ta có cảm giác thần bí khó lường. Là một cái tên chủ đỉnh phong cường giả, cảm nhận khí tức kim vũ nhất tộc cường giả cách đó không xa, các tộc cường giả khác mặt kinh nghị xa xa tránh. Hắn không phải là phản nghịch kim vũ nhất tộc được xưng là bằng mà bản lệ sao? Nghe nói khi bản lệ đi khai kim vũ nhất tộc không biết tung tích, không biết vì sao xuất hiện ở đây. Những cái thanh âm này nghị luận. Bản lệ lạnh lùng nhìn lướt qua xa xa, cường giả các tộc biết vậy nên những người giống như là bị đóng kết. Truyền đến hơi lạnh thấu xương, bọn hắn lập tức im miệng không dám nói gì, thêm nhanh chóng là thoát đi nơi đây. Bản lệ quan sát lấy Diệp Thần cùng Ali, mắt kinh thường chậm rãi há miệng. Nhị vị chủ nhân nhà ta muốn mời nhị vị nói chuyện. Diệp Thần nghe được xa xa người kia nghị luận, lông mi trao lên ngẩng đầu nhìn bản lệ. Nếu chúng ta không muốn đi thì sao? Bản lệ cười lạnh một tiếng. Vậy thì đừng trách ta dùng một ít thủ đoạn cương hãnh, lai giả bất thiện. Dùng thực lực Diệp Thần cùng Ali muốn đánh bại một cái tình chủ đỉnh phong cường giả còn quá khó khăn một điểm. Diệp Thần lập tức truyền âm cho Ali. Ali, đợi lát nữa đánh nhau, người lập tức mang thiên tinh ấn của ta ly khai. Nhớ kỹ, nhất định không quay đầu lại. Một hơi chạy ra đại đạo hoặc lăng, tốt nhất là trực tiếp về tới thiên nguyên tinh. Cái kia Diệp Thần ca ca làm sao? Ali mặt lo lắng. Ta cùng với Diệp Thần ca ca chung một chỗ. Diệp Thần tiếp tục truyền âm. Đừng có tùy hứng, chỉ cần người chạy ra đại đạo hoàng lăng ta nhất định không có việc gì. Không biết chủ nhân bàn lệ lái, chủ nhân bàn lệ khẳng định rất muốn thiên quân tinh phách. Nếu như người thuận lợi ly khai đại đạo hoàng lăng, với bọn họ nhất định cảm thấy thiên quân tinh phách trên người của ngươi. Thiên quân tinh phách bị ta giấu đi, bọn hắn khẳng định tìm không thấy. Chỉ cần bọn hắn tìm không thấy thiên quân tinh phách, ta đây khẳng định không có việc. Nếu như hai người chúng ta đều bị tóm lấy, bọn họ nhất định là trăm ngàn loại phương pháp từ trên người của chúng ta lấy thiên quân tinh phách. Đến lúc đó hai người chúng ta đều hẳn chết không nghi ngờ. Ali chân trừ món át sợ, rốt cuộc chậm rãi gật đầu, thật sắc lo lắng. Diệp Thần ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bàn lệ. Trên bàn tay bảy loại tư không đạo văn chỉ lực lưu chuyển. Vậy thì phải xem các người có bổn sự lưu lại ta hay không. Lúc nói chuyện, Diệp Thần đem thiên tinh ấn phó ấn nhét trong tay Ali. Ali hốc mắt ửng đỏ, thật sâu nhìn qua Diệp Thần. Nếu không phải Diệp Thần nói lời kia, nàng tất lưu lại. Diệp Thần nói có đạo lý, chỉ cần nàng chạy ra trước khi chủ nhân bàn lệ không tìm được thiên quân tinh phách, chắc chắn không giết Diệp Thần. Cho dù chủ nhân bàn lệ đem nàng bắt trở lại, đoán chừng cũng cho rằng nàng đem thiên quân tinh phách giấu nơi khác. Chủ nhân bàn lệ đoán chừng thế nào nghĩ không tới, thiên quân tinh phách một mực trong đan điền thế giới Diệp Thần, tập bộ lấy thần thai Diệp Thần, để Diệp Thần thần thai trở nên càng ngày càng mạnh. Diệp Thần cảm giác tu vị mỗi thời mỗi khắc tăng cường, hắn cần chỉ là thời gian. Bà lệ nhìn Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Bảy loại thời không đạo văn chi lực có chút ý tứ, bất quá một cái hạng vị tinh chủ chủng tộc thứ ba cũng dám khiêu chiến ta, thực không biết tự lượng sức mình. Mặc dù trong tinh chủ đỉnh phong cường giả bàn lệ cũng là cao thủ thành danh đã lâu. Ali, ngay lúc này đi mau. Diệp Thần truyền âm cho Ali, quát to một tiếng, xung quanh đột nhiên xuất hiện trăm thanh huyền khí phi đao sư sư, huyền khí phi đao tất cả hướng bản lệ kích bắn. Đồng thời hai tay Diệp Thần không ngừng kết ấn, nguyên một đám thiên tinh phục ma ấn lăng không hiện hiện, hỗn hợp trong huyền khí phi đao có một cái tia ý thức toàn bộ hướng bản lệ quanh cứ. Ngay một khắc, Diệp Thần đối với bản lệ phát động công kích. Ali mắt rưng rưng nói: Diệp Thần ca ca, người nhất định phải bình an vô sự. Nàng thúc giục mình với bảo châu vèo một tiếng hóa thành lưu quang hướng ra ngoài đại hạ đạo hoàng lăng bỏ trốn. Bản lệ thấy một màn như vậy hừ lạnh một tiếng, muốn chỗ nào không có cửa. Bản lệ tay trái nhẹ nhàng một trưởng hướng Diệp Thần, huyền khí phi đao còn có thiên tinh phục ma ấn đập đi, tay phải hóa thành một đạo cự trưởng hướng mình nguyễn bảo châu biến thành lưu quang chộp tới. Ở bản lệ xem ra Diệp Thần chính là một người vừa tấn giai hạ vị tinh chủ, có thể có thực lực mạnh sao? Hắn căn bản không có đem Diệp Thần nhìn trong mắt, nhẹ nhàng một trưởng đủ để tan vỡ Diệp Thần công kích.